Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 73, công lược. Hoàng đế hoa tâm 7. Góc truyện audio.com. Cố Trình Vũ đang đau đầu, bất mãn với đám văn võ bá quan này, ăn bổng lộc của hắn, mà tới chuyện hắn sủng ai, hay ngủ với phi tần nào mà cũng quản những lúc, các quan lại này cưới tiểu thiếp hắn đâu có xen vào. Vậy mà lớn gan, dám dâng tấu nói xấu mỹ nhân của hắn lại yêu nghiệt phải chém trong lòng đầy một bụng tức. Ném phăng đi mớ tấu chương giống giận giỏi giỏi lắm tới chuyện trẫm sủng ái ai. Cũng tới lượt đám quan kia chen chân vào. Được được, tưởng trẫm là con hổ giấy sao, tất cả nô tài. Đồng thời quỳ xuống, không dám ho he nữa lời phải mất nửa ngày sau. Tổng quản mới dám dè chừng lên tiếng. Hoàng, hoàng thượng đã tới giờ lật bài tử. Cố Trình Vũ, phất tay không lật thái giám nội thị cẩn thận bước đi. Cố Trình Vũ, khoan, đợi đã hoàng quý phi. Thân thể không khỏe, thắp đèn hỉ lai cung. Thái giám nội thị, không khỏe, phải là không lật bài tử chứ. Lý nào không khỏe lại đi lật bài. Ai tâm hoàng đế khó dò. Vẫn nên nhận mệnh, hỉ lai cung tiểu hồng đang xoa bóp chỗ thâm tím. Đến kinh người cho Uyển Nhi thấp giọng hỏi. Tiểu hồng, nương nương, cần phải xem thái y, vết bầm của người quá dọa người rồi. Cũng tại hoàng hậu mà ra Uyển Nhi. Lười biếng lên tiếng tiểu hồng. Những lời này em chỉ được phép nói cho ta nghe. Ra khỏi hỉ lai cung. Em không được phép ăn nói hàm hồ nghe rõ chứ tiểu hồng tinh nghịch. Lè lưỡi cười hì hì với cô Tư Phúc vội vội vàng vàng chạy vào. Bẩm báo với Uyển Nhi, Tư Phúc, nương nương, hôm nay hoàng thượng, thắp đèn cung chúng ta. Uyển Nhi, mẹ nó, tên hoàng đế này không phải cầm thú chứ. Lão nương bị thương, mà vẫn bắt diễn yêu tinh đánh nhau à, lão nương không diễn. Tỷ xinh đẹp, em có các tư thế, khiến cho tỷ không bị đau đầu gối, mà hai người vẫn có khoái cảm. Tỷ xem không, Uyển Nhi, nghe thấy em gái hệ thống nói. Mà đau cả não cút đi cho lão nương. Hệ thống ca ca, ta tin những gì huynh nói với ta rồi. Tỷ xinh đẹp này quá hung dữ rồi, Uyển Nhi. Phất tay cho Tiểu Hồng và Tư Phúc lui ra. Bản thân mình quyết định, nhịn ăn sao cho giống bị suy nhược chắc phì. Nhịn đói quá mà cô ngủ thiếp luôn trên bàn. Đến lúc Cố Trình Vũ vào, vẫn không phát hiện ra. Cố Trình Vũ, bước vào thấy mỹ nhân đang gục trên bàn. Mặc dù là chuyện rất bình thường, nhưng do sắc đẹp, cũng thành tiên cảnh, Cố Trình Vũ, ngồi đối diện, xem cô ngủ gục, nhìn gương mặt ngây thơ. Hàng mi đang khẽ rung rung, Cố Trình Vũ, nhẹ nhàng vươn ngón tay vẽ lên cánh môi cô, cảm giác được độ mềm và ấm ấm bất ngờ có chút dính dính ở ngón tay, nhìn lại thì thấy mỹ nhân, chảy nước miếng cái miệng đỏ hồng nhọc còn chu ra, nghe kỹ còn thấy tiếng chẹp. Chẹp, Uyển Nhi, vì đói mà ngủ mơ cũng được gặp chân gà. Đúng lúc cảm thấy có gì đó ở cánh môi. Cô liền vươn cái lưỡi nhỏ, như con mèo liếm liếm lấy ngón tay hắn. Tới say mê Cố Trình Vũ, bị liếm ngón tay tới gợi lên tia dục vọng. Trong lòng không ngừng mắng. Tiểu yêu tinh dụ hoặc hắn. Tinh độ hào cảm của nam chủ. 10, bây giờ là 60. Uyển Nhi, nghe âm thanh hệ thống làm cho tỉnh ngủ hẳn, ngước mặt lên liền thấy Cố Trình Vũ, vội vàng đứng dậy, định phúc thân, cô Trình Vũ, nhanh tay ôm cô vào lòng, mắng yêu, Cố Trình Vũ, ái phi, nàng là đang mơ cái gì nha, hay là nàng, đang mơ được ăn trẫm? Uyển Nhi, cả mặt nổi mây hồng, lý nhí là tần thiếp, không mơ gì, hoàng thượng không được trêu tần thiếp Cố Trình Vũ bị mỹ nhân. Làm nũng tới mềm nhũn cả tâm can. Nàng không mơ gì. Sao lại gặm tay ta. Nàng còn chảy nước miếng nữa. Uyển Nhi, đen mặt, vội vàng lau lau. Mẹ ơi thật mất mặt quá rồi Cố Trình Vũ. Thấy động tác của mỹ nhân. Cảm thấy rất giống mèo nhỏ. Rất đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cất giọng đầy sủng nịnh ái phi. Vết thương đã đỡ chưa đưa chân đây cho ta xem. Uyển Nhi yếu ớt lên tiếng. Tần thiếp đã không sao rồi, chỉ là bầm một chút thôi, không đáng lo ngại, phiền hoàng thượng nhọc lòng rồi. Cố Trình Vũ, đã không đáng lo ngại, vậy nên để cho ta nhìn một chút. Nói là làm, hắn nâng chân cô lên, vạch làn váy lên tới đầu gối. Đôi chân thon dài, làn da nõn nịn tức khắc, mặt hắn tối lại, đôi chân đẹp đẽ kia, bị một vết bầm xấu xí tới kinh người, vừa tụ máu còn xanh tím. Hắn đau lòng mỹ nhân, cũng tức giận Vũ Khuynh Hương, tinh độ hào cảm của nam chủ. Nam, bây là 65, Uyển Nhi, đây là đau lòng, mà tăng hào cảm sao? Rất tốt, sau này cố gắng ngược thân, tới khi đầy hào cảm thì thôi. Tiểu tỷ tỷ, đề nghị tỷ bỏ ngay cái ý nghĩ ngu xuẩn đó đi lão nương. Chỉ nghĩ chưa có thực hiện, có được hay không? Cố Trình Vũ, ái phi còn nói chỉ là vết bầm nhỏ. Ái phi nhìn xem, đây mà vết bầm nhỏ ư, quá dọa người rồi. Hắn lấy ra lọ thuốc mỡ. Động tác ôn nhu, bôi một lớp mỏng trên vết bầm. Xoa nhẹ lên cho thuốc tan đều ra thấy mỹ nhân. Cắn môi không dám phát ra tiếng đau trong lòng hắn không khỏi thương tiếc. Ý định càng phải sủng nàng nhiều hơn, Cố Trình Vũ. Ái phi yên tâm, ta đã phạt hoàng hậu rồi. Sẽ không để nàng bị ủy khuất. Nàng có hài lòng, những gì ta cho ái phi hay không, Uyển Nhi ấp úng nói hoàng. Thượng, người muốn nghe tần thiếp nói thật lòng không, Cố Trình Vũ. Nhíu mi tâm, nàng nói đi, Uyển Nhi nhưng người không được trách phạt tần thiếp Cố Trình Vũ. Được, Uyển Nhi, giơ ngón tay út ra. Người phải hứa nha, ngoác tay làm chứng nào. Cố Trình Vũ, xém nữa bật cười, hắn là cửu đỉnh chí tôn. Lời nói là vàng là ngọc, nuốt là nuốt lời sao được. Nhưng hắn vẫn vui vẻ, đầy sủng nịnh ngoác tay với nàng. Được rồi, ta hứa với ái phi. Uyển Nhi, hoàng thượng, xin người thu hồi lại thánh chỉ có được không? Cố Trình Vũ giật mình. Vì sao, Uyển Nhi, vì tần thiếp biết, hoàng thượng làm như vậy. Văn võ bá quan sẽ có kiến nghị, sẽ không tốt cho người mà. Mà tần thiếp, không cần những hư danh đó, Cố Trình Vũ. Bỗng ôm chặt nàng vào lòng hơn. Tới bây giờ, nàng ấy còn quan tâm tới. Cảm xúc của hắn, làm hắn xúc động không thôi. Uyển Nhi tiếp tục nói, vận dụng kỹ năng diễn xuất, khiến ánh mắt thật chân thành nhìn thẳng vào mắt hắn, ngọt ngào lên tiếng, Uyển Nhi, tần thiếp, biết đời này không thể cùng hoàng thượng, một đời một đôi, nhưng tần thiếp chỉ mong muốn, trong tâm của ngài, chỉ có mỗi mình tần thiếp có được hay không? Cố Trình Vũ, lần đầu tiên đối mặt, với người con gái, yêu thương hắn sâu đậm như vậy, nàng ấy không cần danh phận. Mà chỉ cầu hắn luôn nhớ mãi nàng mà thôi trong tận tâm can hắn. Đầy cổ cảm xúc lạ thường. Lúc này hắn chỉ muốn đá hết đám nữ nhân kia ra khỏi cung. Mà giam giữ nàng lại bên người. Tinh độ hào cảm của nam chủ. 15 bây giờ là 80. Tỷ xinh đẹp giỏi quá nha. Cố Trình Vũ, thánh chỉ, trẫm đã ban, trẫm không thể thu hồi. Còn việc bá quan, ái phi yên tâm, trẫm lo được, ta hứa với nàng, cả đời này của ta sẽ luôn có nàng, khắc ghi nàng tới tận tâm can của ta. Uyển Nhi e thẹn, nép vào lồng ngực rắn chắn của hắn Cố Trình Vũ. Nàng không nên gọi ta là hoàng thượng ngất không thân mật, nàng hãy gọi tên ta. Uyển Nhi như bị kinh hách lắp bắp, hoàng, thượng, như vậy không đúng cung quy. Cố Trình Vũ, ta là cung quy, cho phép nàng gọi, nàng phải gọi, Uyển Nhi, ta, Vũ Cố Trình Vũ. Thành Nhi ngoan đêm đã khuya, nên sớm nghỉ ngơi, Uyển Nhi, ta, Vũ thiếp, thiếp đang bị thương không thể a Cố Trình Vũ. Cười cười nhéo má Uyển Nhi, nàng a nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ muốn ôm nàng ngủ. Uyển Nhi xấu hổ, để mặc hoàng đế hoa tâm kia bế lên giường. Cô cũng mãn nguyện, dùng khổ nhục kế hào cảm đã tăng lên 80. Rồi, độ ngày tháng trôi qua, Uyển Nhi đã ở trong Phượng Nghi Cung. 3 tháng, còn Vũ Khuynh Hương, chỉ 3 tháng nữa là hết thời gian cấm túc. Lúc này, cô và tên hoàng đế hoa tâm kia, đã lăn lộn trên giường. Đại chiến 500 hiệp không biết bao nhiêu lần, hai người mệt hết sức, bây giờ đang cùng nhau dùng ngọ thiện Cố Trình Vũ. Thấy bảo bối của hắn, chỉ ăn một chút như một con mèo nhỏ vậy. Hắn sợ nàng sinh bệnh, liền đẩy một chén cánh cá hồng hầm linh chi sang bên cho cô. Cố Trình Vũ, nàng ăn nhiều thêm một chút. Uyển Nhi, Nhu Thuận gật đầu, múc lên một muỗng canh cá đặt lên cánh môi. Chưa kịp ăn, nghe mùi đã nôn khan, rồi té xỉu. Cố Trình Vũ, lo sợ luống cuống tay chân vội đỡ lấy Uyển Nhi, lo lắng lên tiếng, Thành Nhi, nàng làm sao vậy? Cố Trình Vũ, thái y, mau truyền thái y, nửa khắc sau. Thái y vội vã ôm hòm thuốc đi tới. Tầm 5 phút ạ, vội vàng quỳ lạy hoàng đế. Vì thần bái kiến hoàng thượng. Cố Trình Vũ, ngươi còn bái cái gì? Nhanh xem bệnh cho hoàng quý phi. Thái y đổ mồ hôi ròng rã. Chân nọ đá chân kia, đi vào trong, thái y lấy ra một sợi chỉ, cột vào mạch tượng của cô thăm dò. Thái y mừng thầm nhẹ thở ra, xin chúc mừng hoàng thượng. Hoàng quý phi đã có long thai, thai nhi đã hơn 2 tháng. Thần sẽ kê đơn dưỡng thai cho hoàng quý phi. Cố Trình Vũ ngưng thần, lúc lâu sau mừng như điên. Hắn là hắn sắp được làm cái phụ thân đi. Thường tất cả trên dưới Phượng Nghi cung đều được trọng thưởng. Cố Trình Vũ đi về phía giường, hôn lên trán người con gái đang an ổn ngủ, thầm trách nàng thật ngốc, mang thai mà bản thân không biết, thật khiến trẫm không yên tâm chút nào. Tinh độ hào cảm của nam chủ 10, bây giờ là 90. Uyển Nhi giả bộ ngủ thấy độ hào cảm tăng lên, khóe môi không khỏi nhếch lên. Phải thật yêu thương đứa trẻ trong bụng này, cách chương.